sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mưu cầu điều gì? Nguyên Lý chợt nhớ lại cảnh tượng thảm khốc mà mình đã chứng kiến ban ngày. Chiến loạn, máu me, tiếng khóc thét của dân chúng và những ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng Nguyên Lý nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn gần như không lãng phí một giây nào, lập tức biến sắc mặt thành giận dữ, thấp giọng quát. Sở Hạ Triều, ngươi có ý gì? Ta không có ác ý, chỉ là những chuyện như thế này cần phải thận trọng khi bàn bạc, nên mới đành phải đưa ngươi tới đây. Người đàn ông cười không thành tiếng, gương mặt anh tuấn in hẳn những vệt nước. Sư huynh tài năng như vậy, nếu có điều gì muốn mưu cầu, chỉ cần nói ra, ta Sở Hạ Triều nhất định sẽ vì ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa, không một lời từ chối. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Nguyên Lý cười lạnh, ta đã nói rồi, ta muốn bảo vệ gia đình và quốc gia. Đó là mưu cầu lớn nhất của ta. Sở Hạ Triều, ngươi rõ ràng biết khát vọng của ta là như vậy, bây giờ lại chặn ta ở đây để nói những lời lôi kéo này là có ý gì? Dù ngươi là đại tướng quân Bắc Cương, tương lai là Sở Vương, một chư hầu nổi danh, cũng không nên sỉ nhục người khác như vậy. Lời nói của hắn càng lúc càng lớn, nhưng vẫn phải kìm nén giọng nói, cơn giận bộc lộ rõ ràng. Nguyên Lý cũng bắt đầu cảm thấy bực bội, sự khó chịu bị kiềm chế nhiều lần trước đó giờ đây trút hết lên Sở Hạ Triều. Người đàn ông nhíu mày, không hiểu sao hắn đột nhiên trở nên kích động như vậy. Sư huynh, ngươi nói nặng lời rồi, ta, đủ rồi, Nguyên Lý ngắt lời hắn. Người vốn dĩ hiền lành giờ đây đã thu lại nụ cười, khuôn mặt căng thẳng không biểu lộ cảm xúc. Dù chỉ là một thiếu niên, nhưng đã toát ra sự uy nghi khiến người khác cảm thấy lo lắng. Nguyên Lý toàn thân ướt sũng, trang phục dính chặt vào cơ thể, so với Sở Hạ Triều, hắn trông gầy gò và mảnh mai hơn, nhưng khí thế lại hoàn toàn áp đảo Sở Hạ Triều. Môi hắn mím chặt, đôi mắt rực lửa giận dữ, khuôn mặt tươi sáng thanh khiết ấy bỗng trở nên sống động. Sở Hạ Triều, Nguyên Lý ngẩng đầu, dù hàng mi ướt đẫm nước, ánh mắt vẫn sắc bén đối diện với Sở Hạ Triều, mạnh mẽ nói. Là ngươi đã đưa ta đến U Châu, là ngươi cầu ta giúp ngươi ổn định hậu phương. Nhưng ngươi vừa cầu xin ta, vừa không ngừng thử thách ta, hôm nay ta bắn mũi tên đó có sai không? Sắc mặt hắn tối sầm lại, là ta đã giúp ngươi cứu sống nhiều kỵ binh, nên ngươi thấy chưa đủ sao? Ngươi đã nói chúng ta là người một nhà, nhưng ngươi đã từng coi ta là người nhà chưa? Ngươi muốn ta thay đổi U Châu, nhưng lại sợ ta mưu đồ bất chính. Sở Hạ Triều, ngươi tự hỏi lòng mình, ngươi làm vậy có quá đáng không? Từng câu hỏi của hắn, câu nào cũng vang dội, chấn động. Sở Hạ Triều cúi đầu, ánh nước lung linh trên lưng hắn, trong bóng đêm, Nguyên Lý không thể thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng Sở Hạ Triều không nói gì thêm. Nguyên Lý đẩy Sở Hạ Triều ra, lạnh lùng nói, không ngờ sau khi lập công lại bị tướng quân đối xử như vậy. Nếu tướng quân thực sự không yên tâm về ta, cứ nói thẳng ra, ta sẽ về Lạc Dương. Nhưng xin tướng quân đừng dùng cách này để thử thách ta nữa. Dù ngươi không coi ta là người nhà, ta vẫn coi ngươi như em trai. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, khoan khoái phất tay áo bỏ đi. Một lúc sau, dưới sông, Sở Hạ Triều đứng một mình trước tảng đá. 10 người nói muốn bảo vệ gia đình và quốc gia, chỉ cần một người làm được đã là tốt rồi. Những người còn lại đều mượn cớ bảo vệ gia đình và quốc gia để tư lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hạ Triều bất ngờ thấp giọng nói, như thể đang giải thích. Một lúc sau, hắn lại lẩm bẩm, dù là Dương Trung Phát theo ta 8 năm, ta cũng nghi ngờ hắn. Hắn quay đầu, bình tĩnh nhìn về hướng Nguyên Lý rời đi. Sở Hạ Triều luôn là một kẻ cô độc, hắn biết tính cách mình không được yêu thích, thậm chí cha mẹ ruột cũng không thích hắn. Đối với điều này, Sở Hạ Triều đã quen rồi. Hắn trưởng thành trong cảnh gian nan, trải qua nhiều lần bị phản bội và cái chết. Biên cương Bắc Chu đặt nặng trên vai hắn, bên ngoài biên cương là ánh mắt thèm khát của người Hung Nô và Tiên Ti. Sở Hạ Triều không thể bỏ qua sự nghi ngờ đối với bất kỳ ai, chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu nào, hắn đều có thể lật mặt không thương tiếc. Sở Hạ Triều nhìn về phía xa, nơi có đuốc và đống lửa. Không thể phủ nhận, hắn ngưỡng mộ Nguyên Lý, nhưng cũng vô cùng e ngại Nguyên Lý. Người con trai của huyện lệnh Nhữ Dương này bất ngờ xuất hiện, một đêm vào nhà họ Sở. Được cha mẹ hắn đối xử rất tốt, anh trai hắn cũng vô cùng tin tưởng. Nhưng việc Sở Minh Phong tin tưởng Nguyên Lý không có nghĩa là Sở Hạ Triều cũng hoàn toàn tin tưởng hắn. Sở Hạ Triều và Sở Minh Phong không phải là cùng loại người. Sở Minh Phong là một người thuần túy học thức, Sở Hạ Triều thì không. Sở Minh Phong dám giao hậu phương và phủ Sở Vương cho Nguyên Lý, nhưng Sở Hạ Triều thì không. Sở Vương và Dương Thị không thích người con trai thứ hai, không phải là không có lý do. Nhưng người sống luôn phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, gia đình, quốc gia, cuộc sống của vô số người đè nặng lên vai, suy nghĩ cũng phải nhiều hơn. Sở Hạ Triều thu lại ánh nhìn, một mình lặn xuống nước, suy nghĩ về những lời Nguyên Lý đã nói, lặp đi lặp lại việc tự rèn luyện mình. Nhưng trong lúc tập luyện, hắn bất ngờ bật dậy khỏi nước, mặt trầm ngâm bước lên bờ. Đoàn hộ tống quân lương không dừng lại ở huyện Bắc Tân, mang theo tù binh và những người dân còn sống sót của huyện Bắc Tân, tăng tốc đến huyện kế. 10 ngày sau, họ cuối cùng đã đến được đích. Trong 10 ngày đó, Nguyên Lý chưa từng nhìn Sở Hạ Triều một lần, cũng chưa từng nói chuyện với hắn. Khi đối diện với Sở Hạ Triều, hắn luôn giữ mặt lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ hắn. Một giây trước có thể lạnh lùng như băng với Sở Hạ Triều, giây sau có thể cười nói với người khác. Sở Hạ Triều ban đầu nghĩ rằng Nguyên Lý sẽ không giận lâu. Hắn từng công khai bắt cóc Nguyên Lý. Cuối cùng chỉ cần cầu xin một câu là Nguyên Lý đã tha thứ. Chẳng lẽ hành động thử thách của hắn lần này lại nghiêm trọng hơn việc bắt cóc sao? Ban đầu, Sở Hạ Triều không vội xin lỗi Nguyên Lý. Nhưng sau khi bị Nguyên Lý phớt lờ nhiều lần, Sở Hạ Triều bắt đầu chú ý nhiều hơn đến hắn. Ánh mắt thường xuyên quét qua Nguyên Lý trong ngày, lông mày ngày càng cau lại. Bị phớt lờ 3 ngày, Sở Hạ Triều mím môi, kiên nhẫn tìm Nguyên Lý để xin lỗi, nhưng Nguyên Lý không muốn gặp hắn. Đến hôm nay khi tới huyện kế, Sở Hạ Triều vẫn chưa nhận được một ánh nhìn từ Nguyên Lý. Ngay cả Dương Trung Phát cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn nhìn Sở Hạ Triều mặt không cảm xúc, rồi lại nhìn Nguyên Lý đang cười nói với Lưu Kỵ Tân, cẩn thận hỏi. Tướng quân, ngài có phải cãi nhau với Nguyên công tử không? Sở Hạ Triều cười khẩy, cãi nhau, Dương Trung Phát dùng mình, quay mặt đi che mắt nói. Tướng quân, ngài đừng cười như vậy, thuộc hạ sợ lắm. Sở Hạ Triều, lại đây, Dương Trung Phát tiến tới, khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, Nguyên công tử là người rất tốt, không dễ gì giận. Ngài có thể cãi nhau với Nguyên công tử, thật là giỏi đấy. Đếm xem, Nguyên công tử đã không thèm để ý đến ngài mấy ngày rồi nhỉ? Sở Hạ Triều nhếch môi cười, nhưng trong mắt không có chút niềm vui. 10 ngày, Dương Trung Phát hít một hơi lạnh. 10 ngày sao? Tiếng hắn cao hơn một chút, các tướng quân xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn. Sở Hạ Triều lạnh lùng, thấp giọng từng chữ. Im miệng, Dương Trung Phát ho khan, quát. Đi, đi hết đi, ta và tướng quân có chuyện quan trọng cần bàn. Khi mọi người đã đi xa, Dương Trung Phát mới hạ giọng hỏi. Tướng quân, ngài rốt cuộc đã làm gì mà khiến Nguyên công tử giận đến thế? Sở Hạ Triều nhìn bóng lưng Nguyên Lý, môi mím lại, lười biếng không đáp. Dương Trung Phát không đoán được suy nghĩ của hắn, suy nghĩ một lúc, thử nói. Hay để ta gọi Nguyên công tử lại, ngài và Nguyên công tử nói chuyện với nhau. Sở Hạ Triều liếc nhìn hắn, Dương Trung Phát lập tức hiểu ra, quay đầu gọi lớn. Nguyên công tử, Nguyên Lý nghe thấy, quay đầu nhìn lại, thấy Dương Trung Phát cười tươi bên cạnh Sở Hạ Triều, vẫy roi ngựa gọi hắn. Sở Hạ Triều đang nhìn thẳng vào Nguyên Lý, không rõ biểu cảm. Nguyên Lý không tỏ ra cảm xúc, thúc ngựa tiến tới, mắt nhìn thẳng vào Dương Trung Phát, hoàn toàn phớt lờ Sở Hạ Triều. Dương đại nhân có việc muốn nói với ta, Dương Trung Phát vô thức nhìn Sở Hạ Triều một cái. Nguyên công tử, là như thế này, hắn xoa tay. Ho khan, ta có một chuyện muốn bàn với ngài và tướng quân. Nguyên Lý hơi nghiêng đầu, nhìn bàn tay cầm dây cương của Sở Hạ Triều. Chuyện gì? Hắn mặc một bộ y phục trắng, ngồi thẳng trên lưng ngựa. Tóc buộc cao, một tay cầm dây cương, mắt nhìn xuống, ngay cả Dương Trung Phát cũng nghe ra sự lạnh lùng trong lời nói của hắn. Dương Trung Phát nhìn về phía Sở Hạ Triều. Việc này, cần hỏi tướng quân. Nguyên Lý cuối cùng cũng nhìn Sở Hạ Triều. Cái nhìn nhẹ nhàng này khiến Sở Hạ Triều vô thức nhếch miệng cười, hắn nói nhỏ. Sư huynh, chưa kịp nói hết câu, Nguyên Lý đã kéo ngựa quay đầu, để lại cho họ một vệt bụi ngựa. Sắc mặt Sở Hạ Triều trở nên lạnh lùng, Dương Trung Phát hận không thể tự tát vào mặt mình, hắn ngại ngùng rời xa Sở Hạ Triều, sợ bị hắn chút giận. Lúc này, họ đã vào huyện kế. Ngoài những người dân đứng bên đường nhìn họ, các quan viên trong quận Quảng Dương đã nhận được tin tức cũng đã đứng đợi trước cổng thành. Huyện Kế là trung tâm của U Châu, nơi ở của Sở Vương tại U Châu cũng nằm ở huyện Kế. Phủ Sở Vương đã nhiều năm không có người ở, bên trong phủ cũng không có người làm. Giờ đây, các quan viên huyện Kế nghe tin từ Lạc Dương có người đến, liền vội vàng cho người hầu đến quét dọn phủ Sở Vương. Đội quân dài ngàn người dừng trước phủ Sở Vương. 300 người hầu của Nguyên Lý được huấn luyện kỹ lưỡng tháo dây buộc trên xe, dỡ đồ xuống. Mọi người đi đi lại lại, bận rộn vô cùng. Nguyên Lý đứng trước cửa phủ, chỉ đạo người hầu đặt đồ đạc ở đâu. Không lâu sau, Hàn Tiến vội vã đến tìm hắn. Nguyên công tử, trong thư phòng đang bàn chuyện quan trọng, chỉ còn thiếu ngài nữa thôi. Nguyên Lý giao vũ khí trên người cho Quách Lâm, theo Hàn Tiến nhanh chóng đến thư phòng. Trong thư phòng, các quan viên trong quận Quảng Dương đã ngồi đầy đủ, gồm có quận thủ, quận thừa, đô úy, công tào sử và nhiều quan viên khác. Ngoài họ ra, còn có hai tướng quân Dương Trung Phát và Viên Tùng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Lý vừa bước vào, Sở Hạ Chiêu liền nhàn nhạt nói với các quan viên. Vị này là đại tẩu của ta. Các quan viên quận Quảng Dương lập tức đứng dậy, nhiệt tình chào đón Nguyên Lý. Nguyên Lý cũng nhiệt tình đáp lễ. Cuối cùng ngồi vào vị trí đầu tiên bên trái dưới Sở Hạ Chiêu. Thấy hắn đã ngồi yên, Sở Hạ Chiêu liền đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn nói về cách dẹp loạn quân khởi nghĩa trong U Châu. Nói về dẹp loạn quân khởi nghĩa, các quan viên U Châu tất nhiên vui mừng đồng ý. Quận thủ Thái Tập đã hơn 50 tuổi, hành lễ nói. Hai phe quân khởi nghĩa này hiện đang hoành hành tại quận Thượng Cốc và quận Liêu Tây. Nếu tướng quân chuẩn bị dẫn binh đánh những người này, không biết quân lương sẽ từ quận Quảng Dương chuyển đi, hay do quận thủ của hai nơi đó phụ trách. Năm nay vì quân khởi nghĩa này, các nơi đều bị tàn phá không ít mùa màng, ta thấy tướng quân lại mang theo không ít quân lương. Sở Hạ Chiêu cười lạnh vài tiếng, quay đầu nhìn Nguyên Lý. Đại tẩu, ngươi thấy thế nào? Nguyên Lý mỉm cười, chuyển hướng lời nói. Đầu năm nay, U Châu gửi sổ sách cả năm trước tới Lạc Dương. Ta thấy có vài điểm không đúng, nên mang hết trở về. Sau này ta sẽ ở lâu dài tại U Châu, những thứ trên sổ sách này tất nhiên phải kiểm tra kỹ càng, tránh để U Châu lớn như vậy mà không cung cấp đủ lương thực cho 13 vạn binh sĩ ở Bắc Cương. Quận thủ, người nói có phải không? Sắc mặt các quan viên thay đổi đột ngột, đồng loạt cúi đầu. Trên trán quận thủ Thái Tập dịn mồ hôi, định nói vài lời biện hộ, Nguyên Lý liền vỗ tay gọi người mang sổ sách lên. Sổ sách được gói trong hành lý. Nguyên Lý từ từ mở hành lý, quả nhiên lộ ra vài cuốn sổ dày. Không ai nghĩ rằng ngày đầu tiên hắn đến huyện kế đã phát khó dễ, còn là cách phát khó dễ thẳng thắn như vậy. Nhìn Sở Hạ Chiêu không biểu cảm gì trên cao, các quan viên mồ hôi đã trượt xuống thái dương. Họ giơ tay lau mặt, ánh mắt dán chặt vào sổ sách, sợ hãi và lo lắng xen lẫn. Quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm quan viên U Châu đều do phủ Sở Vương kiểm soát. Sở Hạ Chiêu lại mang theo ngàn quân đóng ở ngoài. Vũ lực kết hợp với quyền lực, trong thời loạn là tiếng nói quyết định. Trước đây họ dám làm càn ở U Châu, chẳng qua là dựa vào việc U Châu không có người nhà họ Sở, vẫn phải dựa vào họ quản lý. Nhưng ai ngờ được, vị Nguyên công tử mới vào nhà họ Sở này lại trực tiếp đến U Châu giữ trọng trách. Mà ai lại ngờ được có quân khởi nghĩa nổi lên khắp nơi, thiên hạ đại loạn. Trong thời loạn, Sở Hạ Chiêu có 13 vạn quân trong tay, hoàn toàn có thể dẹp sạch U Châu. Chỉ sợ truy cứu tới nơi, những quan viên như họ chỉ có một con đường chết, không có sức chống đỡ. Thấy họ khó xử, Viên Tùng Vân và Dương Trung Phát cười lạnh liên tục, cảm thấy vô cùng hả hê. Lúc đầu, sau khi 13 vạn đại quân không có lương thực, họ đầu tiên hỏi các quận thủ U Châu xin lương thực, nhưng số lượng lương thực nhận được rất hời hợt. Chỉ đủ cho 13 vạn đại quân cầm cự đến khi họ từ Lạc Dương xin thêm lương thực về biên cương. Nhưng dù vậy, họ tuy trong lòng tức giận, nhưng cũng vô cùng bất lực. Vì không có ai ngồi giữ hậu phương, họ không tiện ra tay đối phó với những quan viên này, tránh hoàn toàn xé rách mặt, khiến U Châu đại loạn. Nhưng không ngờ Nguyên công tử vừa đến đã dũng cảm như vậy, trực tiếp khiến những người này khó xử, họ nhìn mà cười thành tiếng. Ánh mắt Sở Hạ Chiêu cũng hiện lên vài phần ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ đại tẩu thậm chí mang cả sổ sách đến, không biết đại tẩu phát hiện chỗ nào không đúng. Lời này vừa dứt, các quan viên cúi đầu càng sâu. Họ sợ hãi, họ đương nhiên sợ hãi, núi không có hổ, khỉ xưng vương, nhưng vương đã trở lại, làm sao họ không run sợ. Nguyên Lý biết họ đang nghĩ gì, đó cũng là lý do hắn cố tình dùng sổ sách phát khó dễ trước mặt Sở Hạ Triều. Hắn lấy một cuốn sổ từ hành lý, nhẹ nhàng xoa xoa, nghiêng đầu nhìn các quan viên, từng người quan sát biểu cảm trên mặt họ, cuối cùng dừng lại ở quận thủ, bỗng nhiên nở nụ cười hiền hòa. Chức vụ tư lệ hiệu úy Lạc Dương là Thái Nghị, có phải họ hàng của quận thủ không? Quận thủ Thái Tập già yếu, tinh thần không còn tốt, bị Nguyên Lý dọa, mắt đã hoa lên, nghe thấy tên quen thuộc, phải chậm một lúc mới liên tục gật đầu. Đúng, đúng, tư lệ hiệu úy và ta đều là người họ Thái. Chồng quá cố của ta có chút giao tình với tư lệ hiệu úy, trước khi rời Lạc Dương, ta cũng đã uống vài chén trà với tư lệ hiệu úy. Nguyên Lý mỉm cười, mặt không đổi sắc nói dối, đã là họ hàng của tư lệ hiệu úy, tất nhiên phải chiếu cố vài phần. Nói xong, hắn nghiêng đầu bảo Lâm Điền mang đến một cái lò than. Lâm Điền vâng lời, đặt lò than trước mặt Nguyên Lý. Nguyên Lý cười, cầm lấy sổ sách, để trên lò than, nhìn thẳng vào các quan viên. Vì ta mới đến U Châu, nên không truy cứu chuyện cũ. Những sổ sách này đốt là xong, không phải chuyện lớn. Nhưng sau này, khi tướng quân dẹp loạn quân khởi nghĩa, ta tin rằng các vị đại nhân đều sẽ kịp thời cung cấp quân lương cho quân đội, không chậm trễ chút nào, đúng không? Các quan viên cắn răng, lập tức đứng dậy, cúi chào nói. Nguyên công tử yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết sức. Dốc hết sức vẫn chưa đủ. Nguyên Lý chậm rãi ném một cuốn sổ vào lò than, lại cầm lấy một cuốn khác chơi đùa trong tay. Là mọi thứ phải đủ số lượng và đúng thời điểm. Các quan viên nhìn nhau, rồi nhìn những cuốn sổ sách chưa bị đốt, hít một hơi thật sâu, cùng cúi đầu. Nhất định không phụ sự ủy thác của công tử. Được, Nguyên Lý khen ngợi, trực tiếp ném những cuốn sổ sách còn lại vào lò than, rồi lần lượt đỡ các quan viên đứng lên. Quận thủ thở phào, lại run rẩy hành lễ cảm ơn Nguyên Lý. Thái Tập lúc này đã hiểu ra, Nguyên Lý chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng để đốt sổ sách nhằm đổi lấy lời hứa của họ về việc chuẩn bị quân lương cho quân đội. Cố ý nhắc đến tư lệ hiệu úy chỉ là để nhân cơ hội công khai mượn một ân tình từ Thái Tập. Đến nước này, Thái Tập cũng rất mơ hồ, lòng đầy hối hận. Tại sao một cách khó hiểu, hắn lại nợ Nguyên Lý một ân tình thế này? Ân tình này lại bắt buộc phải trả, nếu không sẽ bị coi là kẻ vô ơn. Một khi lan truyền ra ngoài, thanh danh của Thái Tập sẽ bị hủy hoại, không thể làm người nữa. Sau sự việc này, các quan viên không dám nán lại lâu, vội vã hành lễ rồi cáo lui. Nguyên Lý khoanh tay sau lưng, nhìn theo bóng lưng vội vã của họ, mím môi cười, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói. Vui rồi chứ, Nguyên Lý lập tức thu lại nụ cười, mặt lạnh lùng bước đi. Sở Hạ Triều, sắc mặt hắn lúc này thay đổi thất thường. Vô tình bóp vỡ tách trà trong tay. Cách chương.